Thần đạo Đan Tôn, chương 1572, mị lực của nữ hoàng, góc truyện audio.com, hắn giận dữ, sát khí hóa thành thực chất cuồn cuộn mà động. Cho dù nữ hoàng đại nhân lại phong hoa tuyệt đại, hắn cũng nhẫn không được. Phốc, chỉ là mọi người nhìn thấy mặt của sư huynh tóc bạc sừng vàng thì không khỏi cười phun ra ngoài. Tiên tổ văn tâm, công chấn vạn cổ, chấn áp náo loạn, vĩnh minh hậu thế, có người đọc ra, đó là chữ trên mặt của sư huynh tóc bạc sừng vàng, nhưng là in ngược. Thái sơ thạch là cái gì? Ngoại trừ hấp thu công kích ra chính là cứng rắn, không có công dụng đặc biệt gì, bởi vậy bị thế lực lớn dùng để làm bia ghi chép vĩ tích của một vị lão tổ. Ha ha ha ha, mọi người không nhịn được cười thành một đoàn, bốn chữ tiên tổ văn tâm này là bắt mắt khổng lồ nhất. Có thể ngày hôm nay qua đi, sư huynh tóc bạc sừng vàng liền có thêm một biệt hiệu gọi là tiên tổ văn tâm. Chính hắn còn chưa ý thức được xương trong cơ thể từng chiếc phát sáng, hắn phẫn nộ đến cực hạn, muốn toàn lực ứng phó chiến một trận chấn áp nữ tử gan lớn này. Thấy ngươi là nữ tử, để ngươi ba phần, ngươi dĩ nhiên không biết điều. Loạn tinh nữ hoàng phù thăng ba trượng ở trên cao nhìn xuống chỉ tay, biểu hiện thái độ khinh bỉ vô cùng nhuần nhuyễn. Ta chính là xem thường ngươi. Tất cả mọi người một trận mắt mê thần ly, vị nữ hoàng này biểu hiện càng cao ngạo, bọn họ liền càng yêu thích hận không thể nhào vào dưới chân của nàng, mặc cho đối phương đạp lên. Đáng ghét, sư huynh tóc bạc sừng vàng ra tay, một vệt sáng từ trong ngón tay của hắn bắn ra, hóa thành một dải lụa, dung hợp lực lượng của bản thân hắn, uy lực của trận pháp cực kỳ đáng sợ. Một dải lụa, ngay cả hằng hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ cũng có thể dễ dàng chém đi. Nữ hoàng không sợ, xoay vòng viên gạch đón nhận. Oành oành oành, hai người ác chiến, lần này sư huynh tóc bạc sừng vàng có đề phòng, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng quất bay, nhưng có thái sơ thạch ở trong tay, bản thân nữ hoàng đại nhân cũng là tinh thần cực cảnh đỉnh cao, hoàn toàn không cần kinh sợ đối phương. Hai người chiến đấu rất nhanh đạt đến mức độ kịch liệt dồn dập bị thương, máu tươi vung vãi. Lăng Hàn không có ra tay. Loạn tinh nữ hoàng đồng dạng là một đời thiên kiêu, lúc trước không phải là dựa vào mặt trở thành chủ một quốc gia, mà là thực lực. Ngày sau nàng muốn trở thành tồn tại càng mạnh hơn, đương nhiên không thể dựa vào tu luyện, chiến đấu là một khâu không thể tránh khỏi. Cường giả nào không phải thông qua huyết chiến giết ra, bởi vậy trừ khi nữ hoàng gặp phải nguy cơ sống còn, nếu không hắn sẽ không xuất thủ. Đùng, loạn tinh nữ hoàng cùng sư huynh tóc bạc sừng vàng trao đổi một đại chiêu, song phương đều thối lui trăm trượng, áo trên tay trái của sư huynh tóc bạc sừng vàng bị đánh nát, lộ ra một cánh tay tráng kiện mà khăn lụa trên mặt loạn tinh nữ hoàng cũng mở tung, lộ ra hình dáng của nàng. Quần áo trên người nữ hoàng không phải phàm vật mà là lông vũ của các loại yêu thú cấp cao, sợi đan dệt mà thành, bởi vậy có thể chịu đựng lực xung kích mạnh mẽ mà không hư, nhưng khăn lụa trên mặt lại kém rất nhiều. Tuy trên mặt nữ hoàng còn có hỗn độn khí quấn quanh, nhưng kia sao chặn được con mắt của tinh thần cảnh, hằng hà cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía lập tức yên tĩnh lại. Tại sao có thể có nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Không phải đẹp đơn giản như vậy, mà là hoàn mỹ, tìm không ra một tia thiếu sót. Đây là một, góc truyện audio.com, tuyệt sắc chỉ dựa vào bóng lưng, phong tình liền có thể khiến người ta mê say, hiện tại lộ ra dung nhan, còn ai có thể chống đối mị lực của nàng? Có người ánh mắt si mê, có thì chảy nước miếng, có si ngốc nỉ non, vẻ đẹp của nữ hoàng, chính là hoàn mỹ trong lòng bọn họ, nhưng lại sống sờ sờ biến thành hiện thực. Sư huynh tóc bạc sừng vàng nguyên bản lửa giận ngút trời, nhưng hiện tại không ngừng tiêu tan, đối mặt nữ hoàng đại nhân hoàn mỹ như vậy, ai có thể nhẫn tâm ra tay. Nhưng loạn tinh nữ hoàng quan tâm những cái này sao? Nàng cực kỳ kiêu ngạo yêu kiều, người trên thế giới này toàn bộ sùng bái mình, cúng bái mình không phải sự tình rất bình thường sao? Nàng không chút lưu tình giết ra ngoài, viên gạch bay lượn, sức chiến đấu không giảm chút nào. Trái lại sư huynh tóc bạc sừng vàng là luống cuống tay chân, căn bản không thành chương pháp, thế thì còn đánh như thế nào? Không mấy chiêu, hắn liền thua trận, không phải thực lực không địch lại, mà là căn bản vô tâm ham chiến, chỉ một lòng thưởng thức vẻ đẹp của nữ hoàng. Nhưng hắn vì thế trả cái giá cực lớn, má phải lại bị vỗ một viên gạch. Danh thủy vạn cổ, dương ngã dư gia chi uy, hiển hách ở trước mắt. Thân hình của nữ hoàng hạ xuống, bá thái thu hết ôn nhu đứng ở bên người Lăng Hàn. Nhất thời, tất cả mọi người dán mắt vào Lăng Hàn, tràn ngập lòng đố kỵ. Đừng nói những học sinh cũ kia, ngay cả những học sinh mới cũng mỗi người nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cắn chết Lăng Hàn. Mị lực của nữ hoàng quá to lớn. Gâu tiểu Hàn tử, ngươi sẽ bị thiên khiển, tiên tử đẹp đẽ như thế nên làm thị nữ cho bản tọa đi. Đại Hắc Cẩu là người thứ nhất làm phản, cắn về phía cái mông của Lăng Hàn. Lăng Hàn biết con chó hoang này xấu tính, làm sao không có đề phòng, lập tức ngưng quyền đánh tới. Oành, một quyền nện ở trên mặt của đại hắc cầu, ngừng tụ lực lượng lôi đình của thiên uy, cho dù thể phách của đại hắc cầu kinh người, vẫn bị điện giật đến toàn thân tê dại, lông chó từng chiếc dựng thẳng. Ôi, người cái tiểu tử ác tâm này, lại vẫn phòng bị cầu ra, cũng quá cẩn thận, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người và người đâu. Đại hắc cầu trả đũa, rõ ràng là nó xuất thủ trước nhưng lại trách Lăng Hàn đề phòng mình. Người cùng chó trong lúc đó không cần có tín nhiệm cơ bản. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy người người hận không thể ăn mình, quả nhiên, hình dáng của nữ hoàng bộc lộ, hắn liền thành công địch toàn dân. Vậy thì chiến, Lăng Hàn cười ha ha nói, còn có ai muốn ta bỏ lỗ chó không? Hừ, truyền thống không thể bỏ, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cúi đầu. Một tên học sinh cũ mọc hai cánh đứng dậy, cánh chim hình dạng vầy cá, biên giới thì vô cùng sắc bén, tỏa ra hàn quang như là thần thiết. Cùng tiến lên, bắt người này. Hắn không dám bất cẩn, loạn tinh nữ hoàng đã dùng thực lực chứng minh tân sinh giới này nghịch thiên, hắn cũng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Dịch Cao Ninh hay sư huynh tóc bạc sừng vàng. Sáu cường giả hằng hà cảnh đồng thời ra tay, giết về phía Lăng Hàn. Cách chương.